Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1610, chương 1610, Tam Biến Đan. Canh thứ ba, Phương Tuấn Mi hư thoát bình thường, thân thể vô lực hướng sau đổ ra, ngửa mặt nằm ở phía sau một đống tiên ngọc trên ngọn núi nhỏ. Phát ra tầng tầng một thanh âm vang lên đến, lại thở hồng hộc. Trong cơ thể của hắn, hạt kia vạn khí triều nguyên đan còn sót lại mạnh mẽ dược lực, còn ở tự mình bổ sung bị mở ra càng to lớn hơn 9 cái tiểu động thiên. Phảng phất liền vững chắc cảnh giới, đều không cần hắn đi làm bình thường. Thanh đế tiên quyết thu đi, trong mật thất không gian bão táp cũng bắt đầu nhỏ xuống, cuối cùng triệt để tản đi. Chỉ còn cái kia một đống xám trắng hỗn tạp tiên ngọc cùng tiên ngọc chi tâm. Tỏa ra rúc sáng lúc tối ánh sáng. Trong khoảng thời gian ngắn, là trống không cùng cảm giác uể oải xông lên đầu, phảng phất bị ép khô một dạng. Nhưng rất nhanh, hưng phấn tâm ý, liền bắt đầu xông lên đầu đến. Phương Tuấn Mi ra sức nắm một thoáng nắm đấm. Trong ánh mắt dâng lên hào hùng. Rốt cục chí nhân hậu kỳ, kế tiếp chính là cảm ngộ đạo tâm, nhân tổ một bước, hai bước, ta muốn ở trong đại thế giới này, xông ra một phen thiên địa đến. Phương Tuấn Mi gầm nhẹ nói rằng, trong mắt hiện lên, tất cả đều là si mê với đạo đạo si một dạng thần thái. Thế giới kia sự tình, phảng phất đã bị hắn triệt để quên bình thường, mê muội với bên trong thế giới này. Vô pháp tự kiềm chế. Sau một hồi lâu, Phương Tuấn Mi mới dần dần bình tĩnh mấy phần xuống, nhưng y nguyên không nghĩ lên những kia thân nhân bằng hữu, liền yêu nhất uống rượu đều lười móc, cảm thụ chốc lát lại là bế quan bắt đầu đả tỏa. Vạn khí triều nguyên đan còn sót lại mạnh mẽ dược lực tuy rằng không ít, nhưng Phương Tuấn Mi vẫn là quyết định chính mình cố gắng một chút. Hai bút cùng vẽ củng cố cảnh giới, đảo mắt chính là trăm năm. Một ngày này, Phương Tuấn Mi rốt cục xuất quan, mở cửa đến, chính là cả kinh, vị kia ông lão câu cá ông lão, dĩ nhiên chờ đợi ở ngoài cửa, cười híp mắt nhìn Phương Tuấn Mi, phảng phất vẫn thủ ở bên ngoài bình thường, quả nhiên là ngút trời kỳ tài. Nhanh như vậy liền xung kích đến chí nhân hậu kỳ cảnh giới rồi. Ông lão gật đầu khen ngợi đạo. Phương Tuấn Mi nhưng là nghe hai mắt nhắm lại. Tiểu tử, thả lòng, lão phu đối với tu luyện của ngươi thủ đoạn, không có bất luận cái gì mơ ước tâm tư. Nơi này nhưng là thần vực, so với ngươi tu luyện càng nhanh hơn thủ đoạn, lão phu đều xem qua. Ông lão xuyên thủng tâm tư của hắn đạo. Phương Tuấn Mi ánh mắt lóe lên một cái, lạnh nhạt nói, ta bây giờ đã đến chí nhân hậu kỳ, tiền bối phải chăng nên mang ta đi gặp một lần nơi này tông chủ, bất luận thế nào, đem ta mang đến, lại để cho ta một mình tu luyện lâu như vậy, dù sao cũng nên có lời giải thích rồi, đừng nóng vội tiểu tử, tông chủ chính đang bế quan, tạm thời vô pháp thấy ngươi. Tất cả việc tu luyện, tự có ta để chỉ điểm ngươi. Ông lão cười híp mắt nói. Phương Tuấn Mi nghe con ngươi lại ngưng, lại một lần nữa sinh ra cái nào không đúng cảm giác đến. Hơi suy tư, ra hiệu một hồi, gật đầu nói. Tốt, vậy thì mời tiền bối, đi vào chỉ điểm vãn bối một, hai đi, dứt tiếng, chính mình trước tiên vào trong cửa. Vào trong cửa. Đối với bàn mà ngồi, vãn bối bây giờ, có một việc phiền toái lớn nhất, chính là ta từng trúng không tên nguyền rủa. Đối với chín đại nguyên khí chi đạo cảm ngộ, cũng đã chắn chết, thỉnh giáo tiền bối, ta phải như thế nào lên cấp nhân tổ. Phương Tuấn Mi tung ra vấn đề thứ nhất, xem ngươi làm sao biên. Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú đối phương, trong lòng hung ác nói. Thẳng thắn nói, căn bản không kỳ vọng đối phương đưa ra đáp án. Từ đầu đến cuối không có hoàn toàn tin tưởng người này. Đối phương nghe vậy, quả nhiên kinh ngạc, oanh, trong giây lát này, mật thất bên ngoài, đột nhiên truyền đến tiếng sấm to lớn vang, bởi vì không có cấm chế phong tỏa mật thất duyên cớ. Nghe rõ rõ ràng ràng, Phương Tuấn Mi hướng bên ngoài mật thất nhìn lại, chỉ thấy trong thời gian rất ngắn, liền phảng phất thiên biến bình thường, sáng sủa sắc trời nhanh chóng đen kịt lại, âm phong gào thét, hống hống như quỷ, thiên địa phảng phất đều lay động lên bình thường, thế giới bên ngoài càng là mơ hồ bắt đầu biến mơ hồ lên, dường như muốn hư hóa bình thường. Phương Tuấn Mi xem không rõ chỗ đã, cho tới ông lão kia, lại là giờ khắc này, đáy mắt nơi sâu xa mãnh âm một hồi, liền lạnh nhạt nói, lão phu không biết ngươi trúng cái gì nguyền rủa, việc này ta cũng không thể ra sức, chờ tông chủ đi ra, để hắn giúp ngươi giải quyết đi. Quả nhiên không biết, mà theo ông lão này lời ra khỏi miệng, bên ngoài mật thất thiên địa, phảng phất lại nhanh chóng sáng mấy phần lên, có mây đen tiêu tan hình ảnh, thiên địa này dị tượng, đến không hiểu ra sao, đi không hiểu ra sao. Phương Tuấn Mi ánh mắt lóe lóe, không nghĩ ra, chỉ có thể tạm quăng sau đầu. Vãn bối bây giờ còn có một việc tu luyện phiền phức, đó chính là y nguyên không tìm được đạo tâm lột xác cơ duyên. Xin tiền bối chỉ điểm một chút cái này đi. Phương Tuấn Mi cười tâu toét đạo, đã quyết định chủ ý, muốn giống lần trước hỏi ra nã thiên thuật huyền diệu bình thường. Bất luận đối phương trong lòng có cái gì tính toán, trước tiên đem nên mò chỗ tốt mò đủ rồi. Ông lão lắc đầu cười một tiếng nói, ta đây có thể chỉ điểm không được ngươi, vậy thì mời tiền bối, thả ta hạ sơn đi, đi tìm đạo tâm lột xác cơ duyên. Phương Tuấn Mi lập tức nói rằng, ông lão lại là thần thần bí bí nở nụ cười, nói rằng, hà tất đi tìm, dùng một viên tam biến đan, không phải giải quyết rồi. Phương Tuấn Mi nghe tâm thần chấn động, không dám tin tưởng vậy nhìn về phía đối phương, hỏi, ngươi có tam biến đan? Nơi này nhưng là thần vực, có tam biến đan có gì đặc biệt? Ông lão ngạo nghễ nói rằng, nhưng ngay lúc đó liền chuyển đề tài nói, trong tông môn trước, xác thực là có, nhưng đã ban thưởng cho cái khác tiểu bối. Ngươi muốn, e sợ muốn đợi thêm một chút, chờ luyện chế ra mới đến mới được. Phương Tuấn Mi nghe vậy, nhất thời phiền muộn, bất quá là chờ một chút liền được, dù sao cũng hơn tìm khắp nơi cơ duyên đơn giản nhiều. Trước đó, ngươi liền tiếp tích lũy pháp lực, xung kích chí nhân đại viên mãn đi. Ông lão nhẹ nhàng vậy nói rằng, Phương Tuấn Mi nghe vậy lặng lẽ, đã từng nào đó nỗi nghi hoặc, lần thứ hai xông lên đầu đến, thế giới này là có thật không? Này thần vực, là có thật không? Hay hoặc là hắn hết thảy trải qua, chỉ là một hồi phong vũ lê hoa trong mộng thế giới vậy mộng cảnh? Trước nã thiên thuật trắc nghiệm kết quả, tuy rằng phảng phất là thật, nhưng không ngại lại chắc một thoáng, ngoặc kép, chúng ta trong tông môn, liền có tam biến đan đan phương cùng như vậy luyện đan cao thủ sao? Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi hỏi, đó là tự nhiên, ông lão trọng trọng gật đầu. Phương Tuấn Mi nói, ta muốn gặp vị tiền bối này, hỏi hắn đòi một phần này tam biến đan đan phương, tìm hiểu một chút trong đó huyền diệu. Bằng không đừng hòng ta tin tưởng ngươi. Ông lão nghe vậy kinh ngạc, sắc mặt không dễ nhìn lên, nói rằng, này tam biến đan, liền là ở thần vực, cũng là vô cùng quý giá. Đan phương kia, càng là vị trưởng lão kia ép đáy hòm bảo bối, há có thể nói cho ngươi liền cho ngươi, không nên hồ đồ, vậy thì mời tiền bối, thả ta hạ sơn đi tìm tam biến cơ duyên. Phương Tuấn Mi nửa bước không cho. Ông lão nghe đến đó, nhìn chăm chú ánh mắt của hắn, trở nên sắc bén, nói rằng, nói đến nói đi, ngươi vẫn là chưa tin ta. Không sai, Phương Tuấn Mi bằng phẳng thừa nhận, nhìn thẳng ánh mắt của đối phương, không hề có một chút lùi bước, Đạo si quy đạo si, đầu óc không có xấu. Hai người bốn mắt nhìn nhau, hình như có đốm lửa bắn lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.